sư tôn của ta siêu vô địch, chương 228, bị tập thể chế giễu Nguyệt Linh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường khung ở giữa tinh thần trải rộng, lóe ra quang trạch sáng chói một ảo ạt có khác với thiên địa thuộc tính khí thức tràn ngập ở trong đó, giả dạng tựa như tiên cảnh mấy ngàn ngồi bệ đá lơ lửng giữa không trung, thấu phát thần thánh không thể tiết độc uy nghiêm khí thức. Nơi này, chính là 3.000 vị diện chi chiến đấu loại hội trường. Giờ này khắc này, mỗi cái bệ đá đều tụ tập hình thái khác nhau, tướng mạo khác biệt võ giả, hoặc nhân hoặc yêu hoặc ma. Ông, trong lúc bất chợt, trên bầu trời ương tựa như tấm gương giống như liêu quang kết giới lấp lóe quang trạch từng đầu văn tuyến hướng bốn phía tràn ngập giống như là đang tiến hành một loại nào đó cổ lão tế tự. Ngũ đẳng vị diện, Nguyệt Linh giới. Quý vị, hiu hiu hiu hiu, nương theo uy nghiêm nặng nề thanh âm kết thúc nguyên bản trống rỗng bệ đá lập tức bày biện ra từng đạo bóng người. Đến rồi, đã từng nhất đẳng vị diện, mặt khác trên bệ đá võ giả nhao nhao quăng tới ánh mắt trên mặt hiền hiện kỳ quái mỉm cười. Kỳ trước 3.000 vị diện chi chiến, bị chúng sinh vĩnh nhớ chính là quán quân, mà Nguyệt Linh giới mặc dù không có thu hoạch được nhưng tương tự hưởng thụ loại đãi ngộ này. Bởi vì, vị diện vốn là nhất đẳng, nhưng ở trong tuế nguyệt không ngừng trầm luân, bây giờ đã biến thành ngũ đẳng, giới này như biểu hiện không tốt sẽ ngã vào lục đẳng. Phàm tham gia thế giới, không nói lấy được thành tích tốt tối thiểu mỗi năm so dĩ vãng có tiến bộ cũng hoặc bảo trì lúc trước tiêu chuẩn. Duy chỉ có Nguyệt Linh giới là ngoại lệ, phải tới võ giả một giới so một giới yếu, càng là giới giới hạng chót, nhất là thượng giới, lại bị một cái lục đẳng vị diện đánh bại, tự mình đưa người ta tăng lên tới ngũ đẳng. Quán quân, được mọi người sùng bái. Nguyệt Linh giới, được mọi người chế giễu. Hắn đến rồi, trên một tòa bệ đá, Tần Như Vận kích động không thôi. Đứng ở bên cạnh không thi phấn trang điểm lại xinh đẹp tuyệt luân nữ tử đồng dạng tràn ngập chờ mong. Không khó phát hiện hai nữ tướng mạo tương tự, nhưng bởi vì tuổi tác duyên cớ, một cái còn có thẳng thắn, một cái tương đối thành thục. Không sai, nàng chính là mẫu thân của Tần Như Vận, vạn kiều giới đại tư tế Tần Tinh Nguyệt. Nữ nhân này cũng coi như vị diện một đời truyền kỳ, thường xuyên du lịch tại vị diện khác cho nên rất ít trở về, hôm nay đấu loại mở ra tự nhiên muốn tham gia. Tần tư tế, nữ tính hóa vạn kiều giới thiên đạo thấp giọng nói. Lần này đấu loại có không ít thực lực mạnh mẽ vị diện, nhất định phải chú ý cẩn thận, miễn cho lật thuyền trong mương. Tần Tinh Nguyệt gật đầu, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt Nguyệt Linh giới trên bệ đá, hiển nhiên rất ngạc nhiên, nữ nhì ý trung nhân đến cùng dáng dấp ra sao. Ong ong, bệ đá liêu quang dần dần tán đi từng người võ giả xuất hiện trong tầm mắt. Cùng lúc đó, trên không tấm gương giống như trên kết giới hiện ra từng chuỗi văn tự tới. Nguyệt Linh giới, người dự thi 1.000 người. Bước thứ tư 59 tên, bước thứ ba 941 tên, đây là phía bên phải, bên trái còn có cùng loại số liệu thuộc về thượng giới Nguyệt Linh giới nhân số dự thi cùng thực lực số liệu, đồng dạng là 1.000 người, nhưng bước thứ tư có 100 tên. Nói cách khác mới đi qua ngàn năm, Nguyệt Linh giới cường giả bước thứ tư không những gia tăng, ngược lại gần như thiếu một nửa, suy bại trình độ không đành lòng nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên lại yếu đi. Vị diện khác đều có khác biệt trình độ tăng lên, duy chỉ có Nguyệt Linh giới giới suy yếu. Lần này khẳng định ngã vào lục đẳng, không biết vị diện kia vận khí tốt thay vào đó đâu. Các vị diện võ giả đều tại tự mình nghị luận, trên mặt kỳ quái mỉm cười càng đậm. Về phần những cái kia quanh quẩn một chỗ tại lục đẳng vị diện phấn khởi, nếu như lần này đấu loại có thể rút đến Nguyệt Linh giới cũng chiến thắng, nói không chính xác liền sẽ bước vào ngũ đẳng, trở thành thượng lưu thế giới đâu. 5-1 thượng lưu. 6-9, hạ lưu, bao nhiêu vị diện trải qua vô số cường giả, chỉ vì tăng lên đẳng cấp. Phàm là có thế giới thăng cấp tất nhiên có thế giới giáng cấp cho nên Nguyệt Linh giới lần này tới tham gia tất cả mọi người cho là rớt cấp xác suất cao tới 100. Wow, thật xinh đẹp, Tống Ngưng Nhi vừa đứng vững, nhìn xem thương khung ở giữa tinh thần trải rộng cảnh sắc đẹp như tiên cảnh, lập tức trừng to mắt mở ra miệng nhỏ. Thương thiếu nha mấy người cũng là kinh ngạc, hình ảnh này, khí thức này, quá rung động. Bình tĩnh, Thẩm Thiên Thu truyền âm nói, giống vi sư một dạng, hắn rất ổn, nội tâm không có gợn sóng, cho đến linh niệm tràn ngập bốn phía, phát hiện bệ đá, phát hiện các vị diện võ giả kích động kém chút nhảy dựng lên. Cao thủ, rất nhiều a, đó cũng không phải là cỡ nào, dù sao có vô số vị diện. Coi như một cái chỉ có một tên bước thứ tư, cộng lại cũng phải mấy ngàn a, khó trách nơi này khí thức kiềm chế, dù sao cường giả quá nhiều, hơi thả ra khí thức hội tụ liền rất đáng sợ. Thẩm Thiên Thu rất nhanh ý thức được những này treo trên bầu trời bệ đá cũng không phải là tùy ý sắp xếp mà là hiện lên kim tự tháp hình thái một mực đi lên kéo dài, chính mình sở tại vị trí mặc dù không hạng chót nhưng cũng ở chính giữa hạ khu vực. phải chăng mang ý nghĩa đẳng cấp cùng địa vị? Đoán đúng, mỗi cái bệ đá đại biểu cho mỗi cái vị diện, vị trí sắp xếp tự nhiên từ thấp đến cao. Mà tại đỉnh cao nhất hết thảy có 5 cái bệ đá, lấp lóe hào quang óng ánh, đơn giản chính là tôn quý chí tôn hộ khách VIP. Đó là nhất đẳng vị diện, Nguyệt Linh giới thiên đạo có chút cảm khái. Trước kia Nguyệt Linh giới bệ đá cùng bọn chúng song song, bây giờ đều nhanh muốn đụng đáy. Thẩm Thiên Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Bởi vì cái gọi là đụng đáy bắn ngược, Nguyệt Linh giới sẽ phục hưng. Có thể hay không bắn ngược, có thể hay không phục hưng, còn phải nhìn ca. Nguyệt Linh giới thiên đạo đem vị diện cường đại, đem thăng chức tăng lương toàn ký thắp vào trên người đối phương, không thành công thì thành nhân. Biệt giới, Thẩm Thiên Thu nói, ta có áp lực a, ngoài miệng nói như vậy, ở sâu trong nội tâm có thể hưng phấn, bởi vì hắn đã bao phủ toàn bộ khu vực, phát hiện rất bao sâu dấu không lộ võ giả, mặc dù không cách nào xác định thực lực nhưng khẳng định rất mạnh. Loại này áp chế cảnh giới hành vi, có thể nói nhìn mãi quen mắt, liền ngay cả Thẩm Thiên Thu chính mình cũng đang chơi, dù sao muốn tham gia trận đấu, há có thể đem thực lực chân chính bại lộ cho ngoại nhân đâu. Lão đệ, Lưu Vân Tử phấn khởi nói, thật nhiều cường giả, có thể thống khoái đánh một trận. Thẩm Thiên Thu nói, ha ha ha, Lưu Vân Tử ma quyền sát trường, không kịp chờ đợi nói. Ta đều nhanh vội muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống với hai người khát vọng chiến đấu, Nguyệt Linh giới đại bộ phận võ giả đều là tuyệt vọng, bởi vì vô luận tả hữu, vô luận trên dưới, đều có mạnh hơn chính mình tồn tại, cái này muốn thật đánh nhau, vậy nhất định sẽ bị ngược bảo a, sư tôn. Thương Thiếu Nham nói, bọn hắn đều đang nhìn chúng ta, trong mỉm cười kia giống như có chế giễu, có khinh thường tại chú ý, Thẩm Thiên Thu cũng phát hiện, nhún nhún vai nói. Chúng ta Nguyệt Linh giới mỗi lần tới tham gia, mỗi lần đều thất bại mà về, chỉ sợ đã biến thành 3000 vị diện cho cười. Hừ, Lưu Vân Tử thản nhiên nói, tranh tài không có bắt đầu, để bọn hắn xem thường, chờ tranh tài bắt đầu, để bọn hắn thành trò cười. Một bên khác, Tần Tinh Nguyệt một mực tại nhìn chăm chú lên Nguyệt Linh giới bệ đá, nàng không có để nữ nhi vạch ra ai là ý trung nhân, mà là suy đoán. Hắn, nhìn về phía Thương Thiếu Nham, không phải, hắn, vừa nhìn về phía Lãnh Tinh Tuyền. Không phải, hắn, Tần Tinh Nguyệt liên tiếp lại nhìn Lâm Thích Thẳng cùng U Minh Tố, kết quả lấy được đáp án đồng đều không phải, cái này ở trong lòng lén lút nói thầm. Mẫu thân, Tần Như Vận chỉ hướng chính nằm dạp trên mặt đất liếm tảng đá thiết đại trụ, sán lạn cười nói. Là hắn, Tần Tinh Nguyệt kém chút ngã quỷ, cái này bề ngoài xấu xí, nhìn qua rất ngu ngốc ra hỏa, chính là chính mình thôi diễn người, thực sự không thể nào tiếp thu được. Thiết đại trụ phát giác được có người nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ra trước đến Tần Như Vận, lại phát hiện mẫu thân của nàng, thế là hung thần ác sát nói. Đàn bà thúi, nhìn cái gì vậy? Cách chương.